Trọng sinh đại đạo tặc, chương 202, cự thú vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5600 gamer vừa mới định vào cửa huyệt động còn không có hiểu có chuyện gì thì đã rơi trọn vào bên trong dòng dung nham nóng rực. Mọi người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành từng luồng sáng trắng. Dòng dung nham nóng bỏng sục sôi tuôn trào, tựa như một con hỏa thú hung mãnh nhanh chóng trải rộng ra, cắn nuốt toàn bộ mọi thứ nó có thể chạm đến. Chỉ cần cho nó thêm mấy giờ, khắp dòng hỏa rừng rậm sẽ trở thành một vùng hải dương biển lửa. Bảy cửa ra của hô, yệt động dung nham giống như miệng núi lửa phun trào ra nham thạch nóng chảy, vô số nham thạch nóng chảy phun ra không trung, bay ra xa đến khoảng mấy trăm thước, như vẫn thạch rơi xuống. Rầm rầm ầm, chỗ mà nham thạch nóng chảy rơi xuống nháy mắt bị nổ thành một hố to, nổ một tiếng ầm rồi ngọn lửa nóng cháy bốc lên. Khoảng khắc nham thạch nóng chảy phun trào ra, đế quốc Khải Hoàn và Tung Hoành Thiên Hạ đã chết hơn 2.000 người. Tốc độ tuôn trào của nham thạch nóng chảy quá nhanh, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nham thạch nóng chảy nuốt gọn, một ít người vừa mới phát hiện nham thạch nóng chảy. Lúc đó muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, càng không cần phải nói sử dụng quyền trục hồi thành. Trở về thành. Một ít người tránh né nham thạch nóng chảy đang kinh hoàng điên cuồng gào thét trong kênh của nghiệp đoàn. Rất nhiều người chưa hiểu sao lại thế, lúc hỏi trong kênh nghiệp đoàn thì những người đó đã không còn lên tiếng nữa. Những dòng nham thạch nóng chảy nhanh chóng tụ lại một chỗ, biến thành một con cự thú cao tới hơn 10 thước, cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ. Mặc dù là kẻ trấn thủ trật tự mà lúc trước Nhiếp Ngôn đã gặp, không phải cùng cấp bậc với con dung nham cự thú này. Lĩnh chủ cấp 200. Dung nham cự thú, HP 300 vạn. Kỹ năng, lĩnh vực dung nham, biến toàn bộ mặt đất phạm vi 500 thước trở thành nham thạch nóng chảy. Gamer kháng hỏa dưới 120 sẽ bị cắn nuốt trong nháy mắt, kháng hỏa trên 120 sẽ liên tục mất HP. Dung nham cự lãng, biến nham thạch nóng chảy thành cuộn sóng lớn, nuốt trọn toàn bộ tất cả sinh vật trong phạm vi gần đó. Còn có một kỹ năng khủ, ân ngố nhất, dung nham rít gào. Khi ma pháp dao động trong dòng hỏa rừng rậm quá mức mạnh mẽ, có thể dùng dung nham rít gào can thiệp vào ma pháp dao động. Nó có thể khiến tất cả pháp sư ở trong khoảng thời gian ngắn không thể thi triển ma pháp nào, khiến cho mọi người không thể thi triển đạo cụ ma pháp gì, thậm chí có thể cắt ngang truyền tống. Cũng tương đương với một lĩnh vực cấm ngôn, ở trong toàn dòng hỏa rừng rậm, nó chính là chúa tể. Kiếp trước lúc các gamer mới cấp 40, 50 đã phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng mà mãi đến khi cấp bậc rất nhiều gamer hơn 100, bọn họ mới dám nếm thử khiêu chiến con dung nham cự thú này, nhưng là phải mấy ngàn người mới dám đến đây. Khi đó có thể thuẫn giáp chiến sĩ trông đỡ dung nham cự thú cũng không nhiều, đao quang sáng chói là một. Mặt khác còn có hai thuẫn giáp, một ở đế quốc La Mã Thần Thánh, một ở Quang Minh Thánh Diễm. Cho nên đã xảy ra chuyện tranh đoạt dung nham cự thú. Bởi vì trang chủ tiết lộ, dung nham cự thú có liên quan đến sáo trang cách Thụy Mã, có khả năng giải trừ phong ấn của thần trượng cách Thụy Mã, mặt khác còn có thể ra một ít thứ không tồi, ví dụ những thứ như địa hỏa tinh tủy, là tài liệu rèn vật phẩm truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ Á Đặc Lan Đại Lục đã phát hiện và chưa phát hiện sinh vật cấp boss khá nhiều, một đám đó đều đối phó cực khó. Mà dung nham cự thú tuyệt đối là thứ tất cả gamer dưới cấp 100 không thể đụng chạm. Còn dung nham cự thú hung hãn này truy tung theo hướng Nhiếp Ngôn chạy trốn. Hắn muốn đoạt lại thần trượng cách Thụy Mã của nữ bá tước Ngà Lệ Á. Nhiếp Ngôn ở trong dòng hỏa rừng rậm điên cuồng lao đi vùn vụt. Quách Hoài, người có thể xác định trong dòng hỏa rừng rậm chỗ nào có đông người Khải Hoàn và Tung Hoành Thiên Hạ nhất không? Nhanh lên, ta đang rất gấp. Nhiếp Ngôn phát đi tin tức hỏi Quách Hoài ở tổng bộ nghiệp đoàn. Cho ta 10 giây, Quách Hoài thu được tin tức của Nhiếp Ngôn, nhanh chóng siêu tầm tin tức. Nhiếp Ngôn ở trong dòng hỏa rừng rậm chạy tục mạng, chung quanh có rất nhiều gamer sau khi phát hiện dung nham cự thú đều chạy trốn tứ phía. Bọn họ không có thời gian thi triển quyền trục hồi thành, có người ngây ngốc chạy như điên về hướng vài cửa vào của dòng hỏa rừng rậm, vừa lúc nghênh đón nham thạch nóng chảy trào tới. Rất nhanh. Từ chỗ Quách Hoài gửi lại tin tức, 328, 108, 028 vài tọa độ này đều có mấy ngàn người. Hắc Trắc hội trưởng Tung Hoành Thiên Hạ đang ở 2385, 225, 132. Ở cùng với hắn có một cao tầng của đế quốc Khải Hoàn, hình như gọi là Ngự Long. Hắc Trác Sao, Nhiếp Môn khẽ động, chạy về hướng kia, nhiều nhất chỉ mất 2-3 phút là có thể đến nơi đó. Ngự Long và Hắc Trác của Tung Hoành Thiên Hạ đang nói chuyện phiếm với hơn 1.000 pháp sư. Hơn 1.000 pháp sư tụ 3 tụ 5 đứng chung một chỗ, giống như đám sao vây trăng bảo vệ xung quanh bọn họ, đám chiến sĩ, thánh kỵ sĩ đều bảo hộ đưa mục sư đi tìm kiếm tung tích đám người Nhiếp Môn. Chỉ còn lại có 200-300 chiến sĩ bảo vệ vòng bên ngoài đám pháp sư này thôi. Chấn động vừa rồi chỉ một hồi là ổn định lại, tuy rằng trong lòng Ngự Long có chút bất an, nhưng vẫn là không đủ để hắn phải cảnh giác. Rất nhanh, trong kênh khu vực nghiệp đoàn, xuất hiện rất nhiều tiếng quát to điên cuồng. Lão đại, có nham thạch nóng chảy. Rốt cuộc sao lại thế, nói rõ chút. Ngự Long nhíu mày, nói ở trong kênh. Trong lòng đất rong hỏa rừng rậm tuôn trào lên nham thạch nóng chảy. Đã có mấy trăm huynh đệ bị nham thạch nóng chảy xử lý. Gamer này nói, hắn nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Trên thực tế gamer của Tung Hoành Thiên Hạ và Khải Hoàn chết đã hơn 3.000 người. Rất nhanh, Ngự Long đã nhận được tin từ các nơi gửi về. Bên này đã chết 200-300, bên kia đã chết 500-600, cộng lại cũng đã có hơn 2-3.000 người. Người Khải Hoàn, toàn bộ trở về thành. Ngự Long cảm thấy chuyện này có thể là người của bộ lạc Như Nhân làm ra, trong lòng biết không ổn, nhanh chóng kêu thủ hạ trở về thành, sau đó quay đầu nói với Hắc Trác, nhanh chóng bảo mọi người trở về thành. Vì sao? Hắc Trác hỏi, hắn còn chưa nhận được tin do thủ hạ truyền về. Đừng hỏi vì sao, Ngự Long gần như dùng giọng giống giận nói, trong lòng hắn có một cảm giác bất an rất mãnh liệt. Hắc Trác hơi giận. Nhưng nhìn thấy Ngự Long thất thố như thế nên cũng cảm thấy đã có chuyện không tốt xảy ra, nhanh chóng gửi tin cho thủ hạ. Trong dòng hỏa rừng rậm, mấy vạn gamer lục tục mở ra quyển trục sử dụng truyền tống trận, tình cảnh khá đồ sộ, từng luồng sáng trắng hiện lên, rất nhiều gamer của Khải Hoàn đã đi về trước. Dao động ma pháp không gian kịch liệt, tình cảnh tựa như trước khi cấm chú mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng lúc này. Chỗ sâu trong rong hỏa rừng rậm, một tiếng gào điên cuồng kinh thiên động địa, luồng sóng khí cuốn mạnh thổi quét lan tỏa ra. Giống như là đang tuyên bố quyền sở hữu của nó với vùng lãnh địa này, mọi quy tắc trong khu vực này đều do nó định ra. Vô số truyền tống trận vừa mới sáng lên, đã bị một luồng dao động ma pháp nguyên tố kịch liệt cắt ngang. Trên đầu một đống gamer bay vô số damage cao tới mấy trăm, cách nơi phát ra âm ba gần hơn thì bị quét ngã cả một vùng. Thương vong của đế quốc Khải Hoàn và Tung Hoành Thiên Hạ lập tức hơn vạn, trong rong hỏa rừng rậm khắp nơi đều là thi thể của đế quốc Khải Hoàn và Tung Hoành Thiên Hạ. Truyền tống trận của Hắc Trác bị đánh gãy, bị luồng sóng khí va chạm hơi lảo đảo, trên đầu bay lên số damage cái 378, hắn hoảng sợ, có chuyện gì thế? Hắn nhanh chóng uống bình sơ cấp nháy mắt hồi phục dược tề và một lọ trung cấp thong thả hồi phục dược tề. Truyền tống trận của Ngự Long cũng bị đánh gãy. Sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi một tiếng rít gào giận dữ kia giống như là từ vực sâu địa ngục, là ở tuyên cáo tận thế đang đến, hơn 1.000 gamer gần hắn ngã xuống rồi cúp 500-600, thương vong những chỗ khác không biết như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải ít. Mọi người nhanh chóng rời khỏi chỗ này, Ngự Long nói, bọn họ phải nhanh rời khỏi, bằng không chờ bọn hắn, chính là tai ương ngập đầu. Nhiếp Ngôn đang chạy tục mạng đến phương hướng đám người Hắc Trác. Một trận luồng sóng khí thổi bay hắn, xoay người đứng vững lại, trên đầu bay lên số damage hơn 100, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, không ngờ dung nham cự thú nhanh như vậy đã thi triển ra dung nham rít gào. Nếu không phải có một số điều kiện thúc đẩy thì dung nham cự thú sẽ không thi triển dung nham rít gào. Dung nham rít gào của dung nham cự thú có thể tạo thành hơn 100 damage với hắn, đổi lại là gamer đế quốc Khải Hoàn bình thường, nói không chừng chính là dây sát. Không biết lần này đế quốc Khải Hoàn đã chết bao nhiêu người. Nhiếp Ngôn một mạch bôn chảy, khắp nơi đều là thi thể ngã xuống đất, rất là đồ sộ, có thể sống sót cơ bản đều là chiến sĩ, thánh kỵ sĩ loại chức nghiệp phòng cao HP nhiều, pháp sư chết thảm trọng, mục sư không thể sống, hắn vẫn không có ngừng thu video. Nhiếp Ngôn xuất hiện ở phía trên một chỗ đồi cao, ánh mắt từ đồi cao nhìn về phía đám người từ xa, cuối cùng ánh mắt nhìn thấy đám người Hắc Trác. Còn có một thánh kỵ sĩ bên cạnh hắn. Hiển nhiên hai người bọn họ là lãnh đạo của đám gamer này. Là tên đạo tặc kia. Không đợi Nhiếp Ngôn tiến vào tiềm hành, một chiến sĩ có ánh mắt sắc bén phát hiện Nhiếp Ngôn trên đồi cao. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hướng về phía trên đồi cao, tập trung nhìn vào Nhiếp Ngôn. Bị phát hiện sao? Nhiếp Ngôn thản nhiên địa đứng ở phía trên đồi cao, bị 700-800 tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn nhìn chằm chằm, chùy thủ trong tay chỉ đến hắc trác, ngón tay cái chỉ xuống, sau đó là một động tác cắt cổ, khóe miệng hiện ra nụ cười khinh thường. Đây là Nhiếp Ngôn khiêu khích đám người hắc trác, cũng là bộ lạc Như Nhân Miệt Thị và tuyên chiến với bọn họ. Đao quang sáng chói, huynh đệ xả khí tức giận cho ngươi, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nếu hắn làm được, đao quang sáng chói là thuẫn giáp chiến sĩ top 3 từ nay về sau sẽ quy tâm. Mẹ nó, giết hắn, thể diện hắc trác bị Nhiếp Ngôn khiêu khích tức giận đến sắc mặt xanh mét, khuôn mặt gần như vặn vẹo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngự Long nhìn thấy vẻ tươi cười của Nhiếp Ngôn, không biết vì sao trong lòng thấy lạnh lại, đây là Nhiếp Ngôn đang tuyên án tử vong của hắc trác sao? Chẳng lẽ hắn muốn tại đây trước mắt 700-800 gamer, xử lý hắc trác sao? Đây là chuyện không có khả năng làm được. Ngự Long cầm trong tay cự kiếm, toàn thân hắn mặc bộ sáo trang kim trúc trắng bạc, tựa như một tòa tháp sắt, đứng ở bên cạnh hắc trác. Đạo tặc sao, đến đây thử xem đi, xem có thể xông qua cửa của ta hay không. Các gamer tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn đi đến chỗ Nhiếp Ngôn, chỉ nhoáng một cái, bọn họ phát hiện phía trên đồi cao đã trống không, sao lại không thấy bóng dáng của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn biến mất, mục sư đã gần như chết sạch. Mọi người còn lại có thể đối phó Nhiếp Ngôn, chỉ có những thánh kỵ sĩ đỉnh cấp học xong thần chi nhãn. Bảo hộ hắc trác lão đại, một gamer nhanh chóng kêu lên, một đám gamer đi qua đến phương hướng hắc trác tập trung lại. Cách chương.